Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng bé Loli đáng yêu xúc động lấy tay che miệng. Đôi mắt vốn không to lắm giờ tròn xoe. Có cảm giác cả đời này chưa bao giờ mở mắt lớn đến vậy. Thật không đại sư, vòng tay này của em thật sự giá trị đến vậy sao? Em có phải đang mơ không? Sao em thấy khó tin quá? Thật đấy, nếu em muốn bán thì hỏi thử xem trong phòng livestream có ai muốn mua không? Còn nếu không bán, giữ làm bảo vật gia truyền cũng không tệ. Em bán, tất nhiên là bán rồi. Giữ bên người em cứ lo lắng. Bán đi vẫn tốt hơn. Không phải nhớ nhung nữa. Giọng bé Loli đáng yêu vội vàng nói. Lúc này, người dùng Minh Châu rực rỡ gửi một tấm bản đồ kho báu. Giọng bé Loli đáng yêu. Chị mua chiếc vòng tay này của em. Chị trả 30 triệu. Nếu có ai trả giá cao hơn chị, chúng ta có thể đấu giá. Nghe vậy, trong phòng livestream không ai đưa ra giá nữa. Dù trong đây có nhiều tổng giám đốc hay người giàu có, nhưng giống như Minh Châu rực rỡ, vừa mở miệng đã ra 30 triệu thì không nhiều. Ôi trời, lần livestream này khiến tôi cảm thấy nghẹt ngào quá. Sao có người chỉ cần nói một câu là 30 triệu? Còn tôi thì vẫn phải vất vả từ sáng đến tối chỉ vì 200 tiền lương. Đây chính là sự khác biệt giữa người với người sao. Nghe đến 30 triệu, tôi lẳng lặng ghi số điện thoại của mình lên thông báo tìm người. Hy vọng ông bố tỷ phú của tôi nhanh chóng đến đón tôi về lâu đài. Tôi thức dậy trên chiếc giường 10 mét, có 20 quản gia đẹp trai siêu đẳng giúp tôi mặc đồ. Sau đó lái xe đến nhà ăn, nhìn vị đầu bếp khách sạn 7 sao chuẩn bị bữa tiệc mãn hán toàn tịch cho tôi. Bạn ở trên, làm ơn gửi cho tôi địa chỉ IP giấc mơ của bạn. Để tôi xem có 20 cô mèo giúp tôi thay đồ không. Ghen tị, 1, fan hâm mộ của đại sư 1. Ồ kìa, fan của đại sư Tần 1. Fan 1, các bạn đang diễn fan hâm mộ 1 cho đại sư đấy à? Tần Nhan Kim cũng bị cư dân mạng làm cho bật cười. Không chỉ các bạn đâu, thực ra tôi cũng ghen tị. Thì ra đại sư cũng là người thường. Không biết đại sư có thể xem số kiếp ở kiếp sau không nhỉ? Tôi muốn xem liệu có thể đầu thai vào một gia đình giàu có, quyền lực và đẹp đẽ hay không? Nếu đại sư có thể tính được, tôi có thể đặt trước không? Ghi chú. Họ nhà phải thật hoành tráng. Đại sư Tần, nhẩm tính một chút, kiếp sau bạn sẽ họ Long. Long Ngạo Thiên, đại sư Tần, nhẩm tính một chút, kiếp sau bạn sẽ họ Hương. Hương Ngộ Không, đại sư Tần, nhẩm tính một chút, kiếp sau bạn sẽ họ Cư. Cư Bát Giới, ôi trời, các bạn trên kia là quái gì thế này? Cuối cùng, giá giao dịch là 30 triệu. Và họ sẽ giao dịch riêng tư. Có lẽ do tin tưởng Tần Nhan Kim từ trước, giọng bé Loli đáng yêu trực tiếp gửi địa chỉ nhà cho Quan Minh Châu. Giao dịch đã được hoàn tất ngay trong ngày. Giọng bé Loli đáng yêu cũng nhờ 30 triệu này mà lật ngược cuộc đời. Tần Nhan Kim nhắc nhở, người hữu duyên, đừng quên tiền quẻ nhé. Không trả tiền quẻ không phải là làm khó tôi, mà là làm khó các bạn đấy. Cư dân mạng, chúng tôi hiểu mà. Hiểu sao không hiểu chứ. Ngay cả ông chủ hổ dược cũng phải vào ICU. Có mấy người dám so với sếp đại sư đây. Ông chủ hổ dược vẫn chưa xong à? Đừng có động tí là lôi tôi ra mà đánh roi. Ok, em hiểu mà đại sư. Giọng bé Loli đáng yêu gật đầu liên tục, ngay lập tức gửi một quả rocket lớn. Bất ngờ, cô như nhớ ra điều gì đó, ngập ngừng hỏi, đại sư, ngài có bùa không? Em có thể xin một cái được không? Tần Nhan Kim gật đầu, em là người hữu duyên. Tất nhiên là được, nhưng bùa của tôi không rẻ đâu. Em hãy suy nghĩ kỹ, đại sư nói vậy không hợp lý đâu. Giọng bé Loli đáng yêu giờ đây là đại gia nắm trong tay 30 triệu rồi. Ngài nói vậy là không đúng rồi. Tôi cũng muốn mua bùa của đại sư. Đại sư có thể mở giao dịch online không? Tôi cảm thấy nhu cầu này rất nhiều. Ôi trời, tôi là một người độc thân đây. Muốn mua bùa đào hoa xem thử vận may. Không biết bùa đào hoa của đại sư bao nhiêu tiền. Tôi muốn một cái bùa bình an để cho bà tôi đeo. Nhìn nhu cầu của cư dân mạng, Tần Nhan Kim chỉ lắc đầu. Bùa chỉ bán cho người có duyên, sẽ không bán trực tuyến. Nhưng tôi sẽ tổ chức rút thăm 10 suất tặng miễn phí trong livestream mỗi tuần. Các loại bùa bao gồm bùa bình an, bùa dưỡng nhan, bùa trừ bệnh, bùa đào hoa, bùa hòa hợp. Đến lúc đó, tất cả phụ thuộc vào vận may của các bạn. Tất nhiên, nếu có ai thật sự muốn mua các loại bùa khác hoặc ngọc bài, có thể đến Thanh Liên Quan trên núi Thanh Phong để tìm tôi. Nói trước, tâm thành thì linh, duyên đến tự nhiên, nếu tâm không thành thì dù có đến cũng không vào được đạo quán. Nghe xong câu này, cư dân mạng lập tức hóa thành những con chó cưng, cuồng nhiệt, thi nhau thể hiện sự nịnh hót. Giọng bé Loli đáng yêu hỏi, đại sư, có bùa giảm cân không ạ? Em muốn giảm cân nhưng không kiềm chế được ăn uống, cũng lười tập thể dục, vừa lười vừa háo ăn. Nên em nghĩ xem liệu ngài có bùa nào giúp giảm cân mà không cần làm gì không? Tần Nhan Kim hơi co giật khóe miệng. Hiện tại chưa có, giảm cân phải qua quá trình đốt cháy mỡ bằng tập thể dục. Em vừa muốn ăn, vừa muốn nằm, rõ ràng là không khả thi rồi. À, nhưng béo phì thật sự khó chịu quá. Mỗi khi đến mùa hè, dù em chỉ nằm thôi mà người cũng đổ mồ hôi như tắm. Thế này nhé, tôi có bùa chăm chỉ. Đúng như tên gọi, nó giúp em tập trung khi tập luyện. Từ đó đạt được hiệu quả mong muốn. Vậy vẫn phải tập thể dục sao? Thôi được rồi. Nếu em muốn giảm cân, tôi sẽ nghiên cứu một loại đan dược. Gọi là tiêu thể đan. Giúp khôi phục vóc dáng về trạng thái tốt nhất và tạo dáng cân đối. Tuyệt quá, đại sư. Ngài đúng là vị cứu tinh của phái nữ chúng em. Giọng bé Loli đáng yêu tiếp tục. Đại sư, em có thể thêm WeChat của ngài không? Em muốn mua thêm vài loại bùa khác để dùng cho cả gia đình. Tất nhiên là được. Sau khi thêm WeChat, những chuyện tiếp theo sẽ để sau khi kết thúc livestream. Tuy nhiên, lúc này, cư dân mạng bắt đầu lo lắng. Đặc biệt là các cô gái trong phòng livestream. Đại sư ơi đại sư, em cũng muốn tiêu thể đan. Đan dược này không phải bùa, vậy chắc là không có nhiều quy tắc khắt khe phải không? Trời ơi, vì giảm cân mà em gần như ăn cỏ như thỏ. Mỗi ngày toàn ăn các loại rau củ, giờ thì bị suy dinh dưỡng nặng. Đại sư, xin hãy làm ơn phát phúc lợi này trực tuyến đi à? Đúng vậy. Giảm cân khổ sở quá. Nhất là những cô gái văn phòng như bọn em, vừa không có thời gian, mỗi ngày lại phải uống cà phê nhiều calo để tỉnh táo. Đành phải chọn cách nhịn ăn để giảm cân. Đừng nói là con gái, bọn con trai tụi em cũng muốn nữa. Đại sư, người ta nói cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Bọn em bị cười nhạo vì béo phì. Nếu thực sự có thể giảm cân, số phận bọn em sẽ thay đổi. Theo như cách nói của đạo sĩ, đây cũng là một việc công đức. Liệu ngài có thể vì chúng em là fan hâm mộ của ngài mà đưa tiêu thể đan lên bán trực tuyến không? Bao nhiêu tiền bọn em cũng ok hết. Xin hãy giúp bọn em với. Đại sư, nhìn thấy nhiều người muốn tiêu thể đan như vậy, Tần Nhan Kim cảm thấy hơi khó xử. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô chọn một giải pháp trung gian. Không phải tôi không bán trực tuyến, mà là tôi chỉ có một mình. Không có nhiều thời gian và sức lực để làm hết những việc này. Nhưng các bạn đừng lo. Mỗi tuần tôi sẽ luyện ra 100 viên. Vẫn theo quy tắc cũ. Livestream rút thăm, ai trúng thưởng mà không muốn có thể bán lại cho người khác. Nhưng phải bán đúng giá gốc. Nếu tham lam, đan dược sẽ tự hủy. Quá tuyệt vời, đại sư muôn năm, đại sư mãi đỉnh. Tần Nhan Kim bất lực nói. Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ mời người có duyên cuối cùng. Chàng nam phụ si tình. Trời ơi, nói cho oai là chàng nam phụ si tình. Thực chất chẳng phải là một chú chó trung thành sao? Chó trung thành, cuối cùng thì có tất cả. Hế hế hế, người ở trên có cái gì? Ánh sáng à, ánh sáng xanh mơn mởn. Anchamantiga, cách chương.